Cô ơi, lấy bố cháu không? Chương 46, ngoại truyện 6. Góc truyện audio.com. Không phải là do cô ấy tự tin, cũng không phải thấy bản thân mình đủ xuất sắc, đơn giản là vì cô ấy muốn thử xem cái duyên mà cô ấy nghĩ nó dài, nó rộng đến bao nhiêu, liệu có đủ để mang lại hạnh phúc cho hai con người đã quá đau khổ trong tình yêu không? Yêu bao lâu, gặp nhau bao lâu vốn dĩ không quan trọng. Quan trọng là gặp đúng người đúng thời điểm. Biết đâu hai người lại là duyên phận của nhau và rồi gặp nhau đúng vào thời điểm quyết định sẽ nên duyên vợ chồng. Sẽ hạnh phúc về sau thì sao? Dẫu sao thì đau khổ cũng đã quá đủ. Nếu lần này thất bại thì cũng chỉ là cảm giác nhói đau cùng lắm là như trước đây. Không thử thì làm sao mà biết được. Thế nào, anh có dám thử không? Im lặng, đúng là đồ nhát gan. Chuyện tình cảm đâu phải là chuyện làm ăn mà nói liều thì có khả năng sẽ ăn nhiều chứ. Thành luôn sợ người khác đau lòng cho nên chuyện mà cô gái này đề nghị thực sự không dễ dàng chấp nhận. Tôi cho anh một ngày suy nghĩ. Đồng ý làm bạn trai của tôi thì đến đây. Còn không thì từ giờ về sau đừng bao giờ gặp lại. Nói xong cô ấy thì cô ấy bỏ đi. Bỏ đi để che giấu sự lo lắng còn có cả một chút hụt hẫng nữa. Người đàn ông tốt chẳng lẽ không bao giờ dành cho mình hay sao? Hôm ấy Thành đã không say. Anh cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo để đi tới gặp Lan. Nói gặp thì cũng không phải. Chỉ là muốn nhìn xem cô sống hạnh phúc hay không. Chỉ là đứng từ xa nhìn thôi. Nhìn một lần cuối thôi rồi sẽ quên mãi mãi. Quên đi cái thứ tình cảm mù quáng ích kỷ, quên đi sai lầm, quên đi những đơn phương, những đau đớn trong suốt thời gian phải cố gắng giành giật lấy trái tim của cô. Sau này hôm nay thôi, có thể anh sẽ cố gắng để yêu một cô gái khác. Sau này hôm nay thôi, anh sẽ để tình cảm của anh dành cho em vào quá khứ. Nếu cô gái ấy thực sự tốt, thì dù là bằng cách nào cũng sẽ phù hợp với anh. Thành đứng ở một góc khuất, nhìn Lan Dũng và Bông nắm tay nhau bước vào trong nhà. Không phải là cảm giác đau đớn như Thành vẫn nghĩ, mà thay vào đó lại là cảm giác nhẹ nhõm, còn có một chút hạnh phúc, thì ra câu nói mà người ta vẫn nói là hoàn toàn chính xác. Yêu một người là sẵn sàng cho đi, sẵn sàng để người ấy tìm được hạnh phúc chứ không phải là cố gắng nắm giữ lấy người ta cho bằng được. Yêu một người là khi bỏ qua tất cả những ghen tuông đố kỵ của bản thân. Là khi người ta có được hạnh phúc thì sẽ mỉm cười. Thành đứng nhìn gia đình Dũng đi hẳn vào trong nhà rồi mới quay bước đi về. Ngày mai anh sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới. Chỉ có như vậy thì anh mới không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm em nữa. Ngày mai anh sẽ cố gắng để yêu thương người con gái mà ngày hôm nay đã tỏ tình với anh. Em nhớ hạnh phúc nhé, em sẽ cập nhật ngoại truyện 6 vào đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai. Vẫn còn một chương nữa. Cô ơi, lấy bố cháu không? Ngoại truyện 6, anh có biết anh Thành ở đâu không? Có chuyện gì sao? Em còn chưa gửi lời cảm ơn anh ấy. Cậu ấy hiện tại không có ở Việt Nam. Dũng nói như thế là do Thành dặn. Nếu anh tự ý đưa Lan tới gặp Thành thì Thành sẽ không vui và cả Lan cũng sẽ rơi vào tình huống khó xử. Em chỉ muốn cảm ơn anh ấy. Dù sao thì tính mạng của em cũng là do anh ấy cứu. Khi nào cậu ấy về anh nhất định sẽ đưa em tới gặp. Vâng, bây giờ bàn tới việc của chúng ta. Chấm, việc gì cơ, em còn hỏi, tất nhiên là đám cưới rồi. Này, em đừng nói là không muốn tổ chức đám cưới nhé. Chấm, không, anh này, chúng ta có thể tổ chức đám cưới chung một ngày với đám cưới của bố được không? Anh thấy ý này thực sự tốt, anh sẽ nói chuyện với bố về chuyện này. Nếu như bố đồng ý thì chúng ta có thể tiến hành rồi. Trước khi làm đám cưới em chỉ hy vọng có thể gặp được anh Thành để cảm ơn anh ấy. Dũng biết là trong lòng Lan cảm thấy áy náy. Chờ Lan ngủ rồi Dũng lấy điện thoại gọi cho Thành để nói chuyện. Anh có thể gặp cô ấy một lần được không? Tôi không muốn, tôi biết là mình rất quá đáng khi nói ra điều này. Nhưng cô ấy một mực muốn gặp anh để cảm ơn. Tôi không biết phải nói như thế nào, đáng nói là bây giờ anh đang công tác ở nước ngoài.